Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, Đại Loạn Đấu. Oanh, một cổ đáng sợ sát khí vọt lên, tại trong hư không ngưng là thật chất, một thân ảnh bay vút mà ra, rơi vào đệ thất tòa lôi đài thượng. Đây là một tái khôi ngô nam tử, thân hình như một cây nhuốm máu thương. Cái kia sát khí theo sinh tử quan một mực lan tràn ra ngoài giới, lại để cho rất nhiều thế hệ trước cường giả nhíu mày kiêng kỵ. Vạn nhận lâu 10 nhận đệ nhất nhận sát nhận, sát nhận đệ thất cái đạt tới quan ngọn nguồn. Hắn chứng kiến trước 6 tòa lôi đài thượng thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng thực một chút, liền không hề ngôn ngữ, như một cây thương đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Không, nữa nhúc nhích, thấy tình cảnh này, xa xa đang xem cuộc chiến chư nhiều cường giả thần sắc biến ảo. Đệ thất cái đến quan ngọn nguồn, đúng là vạn nhận lâu đệ nhất nhận. Tính toán ra, trước 7 bên trong, vạn nhận lâu 10 nhận tựu chiếm cứ 3 người. Nếu là tính cả quỷ kiếm, khô mặt người, 7 tịch bên trong, tựu chiếm cứ 5 tịch. Khóa trước sinh tử quan đến nay, loại tình huống này cũng không phát sinh qua. Cái này lại để cho thế lực khác, các cường giả thần sắc đều rất khó coi. Vạn nhận lâu chúng nhiều cường giả thì là vẻ mặt tươi cười, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng truyền ra đàm tiếu âm thanh. Tuy nói dẫn đầu đến quan ngọn nguồn, chưa chắc là bản thân thực lực nổi bật, nhưng là có thể chiếm cứ trước 6 lôi đài, cũng là một phần vinh quang. Huống chi, tại Ma Giao Thành trong có một cái truyền thuyết, phàm là tại sinh tử quan chi tranh giành ở bên trong, có thể chiếm cứ trước 6 tòa lôi đài, cũng cuối cùng còn sống võ giả. Hắn võ đạo tiền đồ đều thập phần rộng lớn, cực khả năng trèo lên võ đạo đỉnh phong, trở thành chí cường tồn tại. Truyền thuyết này tuy là không thể khảo thí, nhưng là Ma Giao Thành chủ, Vạn Nhận Lâu chủ, cùng với Vạn Yêu Điện điện chủ tại lúc tuổi còn trẻ, đều là chiếm cứ sinh tử quan trước 6 lôi đài, cũng chiến đến cuối cùng. Hôm nay, 3 vị này đều là võ tôn cấp độ, tu vi cái thế, chính là Ma Giao Hoang Nguyên đỉnh cao cường giả. Như vậy gặp gỡ, bất kể là hay không trùng hợp, đều ẩn ẩn xác nhận truyền thuyết này, lại để cho Ma Giao Thành đám võ giả đối với trước 6 ghế rất hướng tới. Xa xa, đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả tâm tình đều rất phức tạp. Lần này trước 6 ghế ở bên trong, có 4 người ra ngoài ý định, nếu là 4 người này chiến đến cuối cùng, chẳng phải là ẩn ẩn báo trước tương lai 4 người này hội trèo lên võ đạo đỉnh phong. Loại này khác thường cảm xúc lan tràn lấy, lại để cho Ma Giao Thành tất cả thế lực lớn các cường giả rất không thoải mái. Rất nhiều cường giả âm thầm nguyên rùa, Tần Mặc 4 người tốt nhất đều tại kế tiếp trong chiến đấu vẫn lạc. Phanh, thảm lục hỏa diễm như lô, tại trong hư không xoay quanh, tách ra quỷ dị diễm khí, hướng phía đệ bát tòa lôi đài bay vút tới. Chạm ta, sát phá hải gào thét, vung tay vung quyền, một đạo bá liệt quyền thế oanh ra, như hổ bào sơn hà, đất rung núi chuyển. Một quyền này vô cùng bá đạo, thảm lục hỏa diễm sôi trào, hóa thành một đạo diễm màn, sinh sinh ngăn trở một quyền này. Một cái thân hình thon dài, sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử xuất hiện tại đệ bát tòa lôi đài lên. Đây là một cái tà dị nam tử, đúng là Tà Viêm Tông tứ tiểu viêm đứng đầu Trạm Tà. Sát phá hải, ngươi lại còn sống đến quan ngọn nguồn. Trạm Tà đầu lông mày nhảy lên, sau đó chứng kiến sát phá hải sườn lôi thôi bộ miệng vết thương, lập tức tà cười rộ lên. Cần gì chứ, thật vất vả nhặt được một đầu tánh mạng, còn muốn cậy mạnh đến quan ngọn nguồn đi tìm cái chết. Sát phá hải, hy vọng tại kế tiếp giao phong ở bên trong, ta và ngươi có thể gặp được. ta sẽ đích thân tiễn đưa ngươi lên đường. Giống, Sát Phá Hải gào thét, hắn âm thanh như hổ báo, tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lúc này bạo lên, đem Trạm Tà bầm thây vạn đoạn. Cuối cùng, Ma Giao thành chủ đưa ra cảnh cáo, lại để cho hai đại tuổi trẻ thiên tài an tâm một chút chớ vội. Hết thảy ân oán thì sẽ tại về sau trong chiến đấu giải quyết. Sát Phá Hải, Trạm Tà đối chọi gay gắt, lại để cho sinh tử quan bên trong đích hào khí lập tức khắc nghiệt mà bắt đầu. Còn lại 6 tòa lôi đài thượng tuổi trẻ các cường giả đều cảm thấy áp lực. Kế tiếp giao phong là chân chính cuộc chiến sinh tử, vô cùng tàn khốc, thời gian nhanh chóng mất đi, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ cường giả đến quan ngọn nguồn. Bao phủ sinh tử quan sương mù dần dần tán đi, từng tòa lôi đài rõ ràng hiện ra, hắn thượng đứng đấy từng vị tuổi trẻ thiên tài, về sau đến quan ngọn nguồn tuổi trẻ cường giả, hắn trình tự cơ bản phù hợp trước khi mong muốn. Tà Viêm Tông Tứ Tiểu Viêm, Ma Giao thành chủ lục đại đệ tử, Vạn Nhận Lâu còn lại 7 nhận, cùng với Kiếp Hồn Tông mặt khác quỷ tộc thiên tài. Cái này tuổi trẻ cường giả từng cái đã đến, 10 nhận một trong huyết kiếm cơ, là cái thứ 12 đến quan ngọn nguồn. Nàng nhìn quét top 11 tòa lôi đài, chứng kiến 8 nhận đứng tại đệ tứ trên lôi đài. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe lạnh như băng sát cơ. Lạnh cười rộ lên, một tháng về sau, ngươi thật sự đứng ở sinh tử quan trên lôi đài, là muốn hướng ta chứng minh cái gì sao? Thú vị, nếu là ta và ngươi gặp gỡ, ta sẽ như trước khi tại Hỏa Cát Phong Bạo lúc đồng dạng, chém xuống tay chân của ngươi, lại đem ngươi giết chết. Huyết kiếm cơ lạnh lùng truyền âm, từ từ truyền vào 8 nhận trong tai. 8 nhận từ từ nhắm hai mắt, con mắt dưới mí mắt, con mắt điên cuồng nhảy lên. Hắn đè nén ngực nóng hổi sát cơ. Đệ nhất trên lôi đài, Tần Mặc một mực tại yên lặng quan sát về sau tuổi trẻ cường giả. Ngân Rừng cũng từ một nơi bí mật gần đó dò xét, tìm kiếm phóng ra ám băng chi lạc kẻ đánh lén. Đáng tiếc, một người một hồ hay là thất vọng rồi, cũng không nhận thấy được một tia dấu vết để lại. Về sau tuổi trẻ cường giả ở bên trong, cơ bản đều là Ma Giao thành sớm đã thành danh võ đạo kỳ tài. Cực kỳ kỳ quái, bằng bản hồ đại nhân hiện tại giác quan thứ 6, đúng là dò xét cha không được một tia tung tích. Chẳng lẽ nói tên khốn kia không có tham gia sinh tử quan chi tranh giành? Ngân Rừng nhe răng, nói, Tần Mặc khẽ nhíu mày, suy đoán cái này kẻ đánh lén đã có thể tiếp cận Sát Phá Hải. Cho một kích chí mạng, nhất định am hiểu ẩn nấp chi thuật, muốn dò xét hắn tung tích, chỉ sợ tương đương khó khăn. Không vội, đợi đến lúc sinh tử quan cuộc chiến bắt đầu, tên kia lộ ra chân ngựa tỷ lệ tựu lớn hơn. Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm, rốt cục sinh tử quan ngọn nguồn 99 tòa lôi đài đều bị chạy đến tuổi trẻ cường giả chiếm cứ, lối vào hào quang nhất thiểm, sau đó là được phong kín. Sinh tử quan 99 tòa lôi đài một khi chiếm hết, quan ngọn nguồn cửa vào sẽ đóng cửa, không thể đến quan ngọn nguồn các cường giả cũng sẽ bị chuyển đưa ra ngoài, đánh mất lần này tranh đấu tư cách. Giờ này khắc này, 99 tòa lôi đài lên, một cổ cường đại khí cơ tràn ngập, ngập trời chiến ý vọt lên, giúp nhau va chạm, phát ra biển gầm giống như nổ mạnh. Xa xa trong hư không, đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả đều là lộ ra chú ý thần sắc. Đến quan ngọn nguồn trình tự tuy nhiên ra ngoài ý định, nhưng là trước khi mong muốn những năm kia nhẹ cường giả nhưng lại toàn bộ trình diện. Này giới sinh tử quan chi tranh giành chính là Ma Giao thành trăm năm qua nhất long trọng một hồi trẻ tuổi tranh phong, đến tột cùng ai có thể độc chiếm ngôi đầu. Lần này long tranh hổ đấu, sẽ hay không có hắc mã ngang trời xuất thế? Chứ nhiều cường giả trong nội tâm đều có được các loại cảm xúc, đều hy vọng bọn hắn coi được tuổi trẻ thiên tài thắng được. Ầm ầm, sinh tử quan trên không, Ma Giao thành chủ ở lại Lầu Các chấn động, truyền ra thanh âm trầm thấp, 99 lôi đài tụ tập đầy đủ, sinh tử quan chi tranh giành lập tức bắt đầu, trước đến quan ngọn nguồn võ giả, có thể tùy ý chỉ định kẻ đến sau, thẳng đến trên trận còn lại 16 tên tuyển thủ mới thôi. Tại 16 cường quyết ra trước khi, Khả Dĩ tùy ý ra tay, sinh tử tất cả bằng bổn sự, nhận thua Khả Dĩ tự động truyền tống ra sinh tử quan, trầm thấp mênh mông cuồn cuộn thanh âm. Quanh quẩn, nhưng lại tràn đầy vô cùng tàn khốc, 99 tòa lôi đài lên, sở hữu tất cả tuổi trẻ cường giả đều là nghiêm nghị. Sinh tử quan chi tranh giành căn bản là một hồi đại loạn đấu. Trước đến tuyển thủ, có thể tùy ý chỉ định kẻ đến sau. Giao thủ căn bản không nên bận tâm. Bất luận cái gì thủ đoạn cũng có thể thi triển. Chỉ cần có thể thủ thắng có thể. Loại này đại loạn đấu, chính phù hợp Ma Giao thành phong cách. Sinh tồn ở chỗ này các cường giả đều là theo như vậy huyết tinh chém giết chung chiến đấu qua đến. Bắt đầu, Ma Giao thành chủ vừa dứt lời, sinh tử quan chung thay đổi bất ngờ, một cổ huyết tinh khắc nghiệt khí cơ tràn ngập, dung nhập 99 tòa lôi đài chung. Lập tức, đệ nhất tòa lôi đài sáng lên, Tần Mặc cảm nhận được một loại ý chí, thúc giục hắn chọn lựa đối thủ, mở ra sinh tử quan cuộc chiến mở màn. Tần Mặc mở mắt ra, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thứ 92 tòa lôi đài lên. Hắn thượng đứng đấy kiếp hồn tông một cái quỷ tộc cường giả. Tu vi là nghịch mệnh cảnh 7 đoạn, cùng Tần Mặc tu vi tương tự. Muốn lựa chọn ta, cái này nhân tộc tiểu tử, đã cho ta như vật hiếu chiến thắng sao? Vừa vặn, tiểu tử này rất có thể đã uống Ma Giao đan. Trong cơ thể hắn thần đan dược lực, vừa vặn để ta làm cắn nuốt. Cái này tuổi trẻ quỷ tộc cường giả cười lạnh. Hắn muốn tại một trận chiến này ở bên trong, đem quỷ kiếm thân hình xé thành thịt nát, từng cái thôn phệ sạch sẽ. Thứ 92 tòa lôi đài, tựu ngươi rồi. Tần Mặc không do dự, đã chọn đối thủ thứ nhất. Lựa chọn đối thủ này lý do rất đơn giản. Tần Mặc suy đoán cái kia kẻ đánh lén hội hay không ngụy trang thành quỷ tộc tiến hành ẩn nấp. Quỷ tộc quỷ khí vô cùng nhất quỷ dị, rất dễ dàng lẫn lộn giác quan thứ 6 dò xét, có thể phóng thích quỷ khí ngụy trang bảo cụ, là rất khó phân biệt người ngụy trang thân phận chân chính. Phanh, thứ nhất, thứ 92 tòa lôi đài đồng thời sáng lên, ở giữa không trung di động mà bắt đầu. Nhanh chóng tới gần, phanh được một tiếng, nối tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái nguyên vẹn đại lôi đài. Dang, quỷ khí trùng thiên, hình thành một mảnh tối tăm tầng mây. Trong mây đen một đạo ô hắc trường mâu đâm ra, quấy phong vân, đâm rách hư không, thoáng cái đi vào Tần Mặc đỉnh đầu một xích, 0,33 mét. Chỗ cái kia ô hắc trường mâu ở bên trong phóng xuất ra một đám đáng sợ âm trầm uy lực, lại để cho bốn phía một đám tuổi trẻ thiên tài vẻ sợ hãi. Cái này quỷ tộc thiên tài đúng là che giấu thực lực, chính thức tu vi đã là đạt tới nghịch mệnh cảnh đỉnh phong. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.